Nhưng sau khi biết được anh chính là bố của mình, hai từ bố di này lại như ma xui quỷ khiến thốt ra khỏi miệng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đợi sau khi dứt lời mới kịp phản ứng trở lại. Tô Hưởng Minh mời vội vã bịt miệng Minh lại lén lút nhìn anh. Nét cười trong mắt Hoắc Hải Phong lại càng sâu hơn. Ôm lấy thân hình bé nhỏ của cậu bé cười nói. Sớm muộn gì cũng phải gọi thôi. Bây giờ thích nghi một chút trước cũng không phải là không tốt. Chỉ là trước khi mẹ con chưa thừa nhận thì ở bên ngoài nhất định đừng gọi. Cô ấy mà biết được, sẽ xấu hổ mất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, che lấy gương mặt nhỏ nhắn khiến cho tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Tô Hướng Minh xấu tính trà hết nước mắt lên áo của Hoắc Hải Phong. Bổ yên tâm đi, trước khi mẹ chưa thừa nhận bố con sẽ không để cho người ngoài biết được. Bố hãy cố gắng nhé. Nói rồi vùng vẫy nhảy xuống khỏi chân của Hoắc Hải Phong. Che mặt chạy về phòng của mình. Con nít đúng là thay đổi nhanh mà. Hoắc Hải Phong nhìn Tô Hướng Minh đã chạy xa lắc lắc đầu. Điều tra lâu như vậy rồi. Mời điều tra được tung tích của Trần Hiến. Sau khi Tô Quỳnh Thi mất tích đã qua một khoảng thời gian rồi. Anh không thể đợi thêm được nữa rồi. Tối nay sẽ xuất phát ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dẫn theo vệ sĩ ngồi máy bay xuyên đêm. Hoắc Hải Phong nhắm mắt lại. Trong đầu lán này đến lần khác suy tính đến những vấn đề có thể sẽ xuất hiện và xảy ra. Bố con Trần Tuấn Tủ nếu như đã quang minh chính đại để lộ hành tung của Minh, thì không thể không có chút chuẩn bị gì. Rất có thể thông tin mà anh nhận được là lừa đảo. Nhưng bây giờ không quan tâm nhiều nữa. Chỉ cần nghĩ đến Tô Quỳnh Thi nhất định sẽ chịu thương tổn. Một giây anh cũng không thể chờ đợi được nữa. Chủ tịch, có thông tin truyền đến rằng TQT bây giờ đã thuộc dưới tên của Trần Tuấn Tú. Rất có thể là do chủ tịch Tô vì để bảo toàn nên mới ký vào. Anh Lâm Tiến Quân ngồi ở không xa, chau mày nhìn thông tin trên màn hình, đơn giản báo cáo lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Điều tra rõ ràng. Hợp đồng ký vào khi nào? Tìm người canh chừng lấy tập đoàn Phước Sơn và biệt thự nhà họ Trần. Có bất kỳ biến động gì lập tức báo cáo. Tô Kiến Định bị đưa đi vẫn luôn điều tra không ra. Nhưng đều nhờ vào con người bí ẩn đằng sau lưng Trần Tuấn Tú đó. Chỉ nhà họ Trần thôi. Cả giám sát ở đường quốc lộ và sân bay không thể nào xử lý triệt để như vậy. Càng huống hố là máy bay riêng. Cũng không phải là thứ ai mừa cũng có thể có được. Kế hoạch sau lưng nhà họ Trần đương nhiên không nhỏ. Tạo ra một cục diện lớn như vậy. Lần này đi cửu người e là không hề đơn giản thề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Con đường mà máy bay đang đưa Hoắc Hải Phong đến. Trên tay Tô Kiến Định cầm lấy một mảnh dao thủy tinh. Cũng đang âm thầm tiếp cận đại doanh. Trên đường quay về cũng không phải quả thuận lợi. Điều này cũng khiến cho tinh thần cảnh giác của Tô Kiến Định buông xuống rất nhiều. Lén lút lần mò xung quanh khoảng gần một tiếng đồng hồ. Nhìn thấy người trong đại doanh không nhiều cũng không ít. Mới cẩn thận từng ly từng tí tiến lại gần từ phía sau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Hiển ngồi trong nhà kho trong góc là Lê Quốc Nam đã hôn mê. Nhìn đồng hồ đeo tay lần nữa. Đã ngồi không ở đây gắn hai tiếng đồng hồ rồi. Vẫn không đợi đến được người đến. Sự kiên nhẫn đã dẫn cạn kiệt. Đang định thay đổi kế hoạch. Bên ngoài cửa bỗng truyền đến một tiếng vọng nhỏ nhẹ. Như âm thanh thủy tinh va chạm vậy. Vô cùng lanh lành. Về ác ý trong mắt vừa thấp thoáng qua. Xem ra người mà hắn đợi đã đến rối nhi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vốn dĩ sắp ngói dậy rồi. Bây giờ lại ngồi xuống lại. Tay khoanh trên lống ngực. Dựa vào giường. Nhàn nhã nhìn ra ngoài cửa. Bên ngoài truyền đến hai tiếng rên. Sau đó là âm thanh năng nế của vật nặng rơi xuống đất. Nụ cười trên mặt Trần Hiển càng ngày càng lớn. Dứt khoát đứng đây. Đi đến bên cạnh Lê Quốc Nam, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đang đứng đó, tiếng cọt kẹt, cửa bị đẩy vào, xoay người nhìn sang. Quả nhiên, Tô Kiến Định lúc này đây đang khôn đốn đứng ngoài cửa. Quần áo trên người do chạy trốn mà bị cửa rách đến vô cùng thê thảm. Ống quấn và giày chứa đầy đất cát. Thậm chí ngay cả trên mặt cũng dính vài hạt. Đầu tóc lại càng rối bời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ó, đây là không phải là chủ tịch Tô sao? Khó khăn lắm mới chạy thoát ra ngoài được. Sao lại còn muốn quay về nữa chứ? Là do sống ở đây thoải mái. Nên không muốn rời đi rồi ư? Một chân đặt lên chân của Lê Quốc Nam. Trần Hiếu gương mặt nở nụ cười. Lực dưới chân vốn không hề nhỏ. Một người làm một người chịu. Mục tiêu của bọn mày cũng là tao. Sao phải làm khó cậu ấy? Tô Kiến Định nhíu mày. Bước lên hai bước quan sát tỉ mi Lê Quốc Nam bất đắc dĩ bị trói bên tường. Thấy anh ta sắc mặt trắng bệch, hôn mê bất tỉnh, lửa giận trong lòng lại càng tăng cao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.